Tứ đại tông môn đại chiến, không nghi ngờ gì nữa là chấn động toàn bộ Nam Vực. Tứ đại tông môn rắc rối phức tạp, ở thế tục cũng có thế gia phụ thuộc, đại chiến giữa tông môn, những thế gia này đương nhiên cũng sẽ động thủ. Rất nhanh, giữa rất nhiều thế gia bên trong đế quốc Đại Tần bắt đầu cấu xé lẫn nhau, trong một đêm kiểu thế này, một gia tộc biến mất, hoặc là chuyện diệt môn sẽ thường xuyên xuất hiện trong đế quốc Đại Tần. Khiến người ta tò mò và nghi hoặc là đế quốc Đại Tần không ngờ chẳng quan tâm, để mặc cho những thế gia hào môn này tàn sát lẫn nhau. Rất nhanh, cảnh nội đế quốc Đại Tần cũng bắt đầu hỗn loạn. Thập Vạn Đại Sơn, sau khi nhận được tin tức của Nam Vực Trương Liễu truyền về, Dương Diệp nhíu mày rất lâu. Ba đại tông môn vây công Kiếm Tông, hắn đương nhiên không lo lắng cho Kiếm Tông, thậm chí chỉ mong Kiếm Tông trực tiếp bị tiêu diệt, chỉ là Tô Thanh Thi vẫn đang ở Kiếm Tông. Điều này khiến cho hắn không thể không lo lắng và khẩn trương, thậm chí có suy nghĩ muốn lập tức về Nam Vực, chỉ là hiện tại vẫn chưa đến lúc, lúc này về Nam Vực căn bản là không giải quyết được gì. Bởi vì hắn vẫn còn một chuyện cuối cùng chưa làm xong, vả lại, căn cứ vào tin tức Trương Liễu truyền về cho thấy, tuy Kiếm Tông bị ba đại tông môn vây công, nhưng nhờ vào đại trận hộ tông, khiến cho ba tông tấn công rất lâu vẫn không hạ được, hình thành cục diện giằng co hiện tại, điều này khiến cho Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Có điều lúc này trong lòng Dương Diệp vẫn rất nghi hoặc và khó hiểu, lúc ban đầu, khi biết được Thủy Hoàng triệu hồi binh tướng tinh nhuệ từ Cửu Châu về Đế Đô, hắn vốn cho rằng Thủy Hoàng triệu hồi Cửu Đại Vương Hầu cùng binh tướng tinh nhuệ của Cửu Châu là để khống chế loại cục diện hiện tại, dù sao trong cảnh nội đế quốc Đại Tần có rất nhiều thế gia phụ thuộc của các tông môn, đây là điều mọi người đều biết. Nhưng hiện tại xem ra, đế quốc Đại Tần giống như không phải vì chuyện này. Nếu không vì nguyên nhân này, vậy đế quốc Đại Tần triệu hồi nhiều tinh nhuệ như vậy về đế đô là để làm gì? Chẳng lẽ là để đối phó với lục đại tông môn? Quả thực là có khả năng này, dù sao ở Nam Vực, tuy đế quốc Đại Tần là bá chủ một phương, nắm trong tay chín châu lớn, vô số thành thị của Nam Vực, có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng sáu đại tông môn lại nằm ngoài pháp luật, không chịu chế ước của đế quốc Đại Tần, hơn nữa hàng năm đều tranh đoạt nhân lực và tài nguyên với Đại Tần, đặc biệt là Nguyên Môn. Cho dù là đế quốc Đại Tần cũng kiêng kỵ tông môn này không thôi. Mà hiện giờ, bốn tông đại chiến, đây chẳng phải vừa hay cho đế quốc Đại Tần cơ hội à, chỉ là đạo lý này đám người của Nguyên Môn chắc cũng hiểu mới đúng, nếu đã biết thì vì sao vẫn xuất thủ với Kiếm Tông. Đế quốc Đại Tần và các thế lực như Nguyên Môn rốt cuộc là muốn làm gì, suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn nghĩ không thông, Dương Diệp dứt khoát không nghĩ nữa. Việc cấp bách hiện tại là phải đi gặp Thú Hoàng, sau đó chạy về Nam Vực. Phải biết rằng, lúc này ở Nam Vực có hai người chí thân của hắn đang chờ hắn về giải cứu. Lập tức về Nam Vực, tiếp tục chú ý chặt chẽ các thế lực lớn, có tin tức quan trọng thì dùng truyền âm phụ truyền tống. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, giống như là nghĩ tới gì đó, nói, đúng rồi, dẫn những người đó tới gặp ta. Ngay khi hắn vừa tiến vào Thập Vạn Đại Sơn thì nhận được truyền âm phụ của Tần Tịch Nguyệt. Tần Tịch Nguyệt nói đã gửi một đám sát thủ tới Thập Vạn Đại Sơn, tùy thời nghe theo sự điều khiển của hắn. Điều này khiến Dương Diệp hơi có chút bất ngờ, hắn không ngờ, Tần Tịch Nguyệt lại trong thời gian ngắn như vậy đã bồi dưỡng ra một nhóm người, đối với điều này, trừ có chút bất ngờ ra thì phần lớn gà kỳ vọng, dù sao có thể vượt qua Thập Vạn Đại Sơn mênh mông, người đến được đây chắc cũng không phải là dạng yếu kém. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trương Liễu, khoảng hơn 100 người đi tới trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn lướt qua những người này rồi lắc đầu, sau đó thì đi sang một bên, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Bởi vì những người này đối với nàng ta mà nói, thật sự là quá yếu. Mà Dương Diệp thì mắt lại sáng lên, bởi vì trong những người này, linh giả cảnh có chừng hơn 30 người, còn lại thì đều là vương giả cảnh thất phẩm đến cửu phẩm. Tuy những huyền giả linh giả cảnh này phần lớn đều chỉ là nhất phẩm, cao nhất cũng chỉ là nhìn phẩm, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, thế này đã là rất tốt rồi. Dù sao thời gian quá ngắn, có thể có nhiều linh giả cảnh và vương giả cảnh như vậy thật sự đã là rất không tồi. Dương Diệp quan sát những người này cũng đang quan sát Dương Diệp, đối với các chủ trong truyền thuyết, bọn họ cũng rất tò mò và mong đợi. Chỉ là Dương Diệp nhìn thấy Dương Diệp, những người này lại thất vọng, Dương Diệp mới là linh giả cảnh nhất phẩm, loại thực lực này, ở chỗ họ có cả lố. Ai là đầu lĩnh của các ngươi? Dương Diệp hỏi, mọi người nhìn về phía một nam tử cầm đầu, nam tử này ước chừng khoảng hơn 20 tuổi. Là linh giả cảnh nhị phẩm số lượng ít ỏi trong nhóm người này. Nam tử đứng đối diện với Dương Diệp, trong mắt không hề có vẻ tôn kính, sâu trong mắt lại là một tia khinh thường, nói, vốn là A Nô tỷ, có điều nàng ta gặp một số chuyện, phải lát nữa mới đến, cho nên hiện tại ta là đầu lĩnh. Chương 779, các chủ. 2. Nói đến đây, nam tử dùng một chút, lại nói, ngươi chính là các chủ của chúng ta à? Nghe thấy ngữ khí của đối phương, thần sắc của Trương Liễu ở bên cạnh lập tức trở nên lạnh lùng, có điều lại không hề động thủ, bởi vì nhóm người này hình như là người của kiếm chủ, không có mệnh lệnh kiếm chủ, hắn tất nhiên không dám động thủ. Dương Diệp cũng nhíu mày, sau đó nhìn mọi người trước mặt, nói, các ngươi hình như là có ý kiến với ta à? Trương Liễu ở bên cạnh nheo mắt lại, đi theo Dương Diệp đã được một đoạn thời gian, hắn là cũng có chút quen thuộc với tính tình của Dương Diệp, đừng nhìn Dương Diệp hiện tại ngoài mặt thì bình tĩnh hòa hòa khí khí, nhưng hắn biết, Dương Diệp đã tức giận. Không dám. Nam tử cầm đầu hờ hững nói, chỉ là có chút tò mò với thực lực của các chủ mà thôi. Trương Thạch bất tài, muốn lĩnh giáo thử thực lực của các chủ. Đối với Tần Tịch Nguyệt, hắn vô cùng bội phục, bởi vì Tần Tịch Nguyệt không chỉ có thực lực, mà còn có thủ đoạn và mưu trí, nhận Tần Tịch Nguyệt làm các chủ, cả tổ ám sát không hề có dị nghị. Nhưng hiện tại đột nhiên bắt họ phải đi nhận một người mà họ chưa bao giờ gặp làm các chủ, đồng thời còn phải nghe mệnh lệnh của đối phương, không chỉ có hắn, hơn 100 người phía sau hắn trong lòng cũng đều khó chịu. Nếu các chủ này là tôn giả cảnh, cho dù là linh giả cảnh đỉnh phong cũng được, nhưng không ngờ chỉ là một linh giả cảnh nhị phẩm, điều này khiến cho bọn họ tâm cao khí ngạo làm sao chịu cam tâm thần phục. Dương Diệp lắc đầu, nói, lúc ban đầu khi nhìn thấy các ngươi ta còn rất cao hứng, dù sao thực lực của các ngươi cũng đều rất không tồi, nhưng hiện tại ta lại thất vọng, quả thật là thất vọng, tuy thực lực của những người này đều không tồi, nhưng rõ ràng Tần Tịch Nguyệt chưa dạy dỗ tốt những người này. Chúng ta cũng có chút thất vọng đối với các chủ, Trương Thạch không chút cố kỵ, lạnh giọng nói. Trong ám sát các, thực lực của hắn rất kinh người, thiên phú cũng chỉ thua Ano kia. Hơn nữa trong ám sát các này, có ít nhất 1/3 là người của hắn, cho nên hắn nghĩ rằng, cho dù là đắc tội với người được gọi là các chủ trước mắt này, Tần Tịch Nguyệt cũng sẽ không trách tội hắn, thậm chí là còn lôi kéo hắn. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói, bảo Ano gì đó tới gặp ta, nếu trong một khắc mà nàng ta không đến thì không cần phải đến nữa, lần này dẫn đội là Ano, hắn muốn xem thái độ của Ano này, nếu Ano này cũng như người trước mắt này, như vậy. Những người này chính là đi tìm chết, để bồi dưỡng một số người, hắn lúc trước đã đưa tất cả tích lũy của mình cho Tần Tịch Nguyệt, hiện tại người được bồi dưỡng ra rồi, nhưng lại có không ít sói mắt trắng. Trong lòng hắn đương nhiên là rất khó chịu. Trương Thạch cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị lên tiếng châm chọc thì lúc này, trong khu rừng xa xa đột nhiên có một bóng người lướt tới, tốc độ của bóng người cực nhanh, chưa tới mấy hơi thở đã tới trước mặt Dương Diệp. Ano bái kiến các chủ. Ano cung kính thi lễ với Dương Diệp, đối với Dương Diệp, nàng ta đương nhiên sẽ không vô tri như đám người Trương Thạch, tuy nàng ta cũng không biết thực lực của Dương Diệp rốt cuộc là như thế nào, nhưng bình thường từ trong đôi câu vài lời của Tần Tịch Nguyệt, nàng ta biết, thực lực của vị các chủ trước mắt này nhất định rất phi phàm. Có điều cảnh giới của hơn vẫn hơi thấp một chút, ngươi chính là đầu lĩnh lần này. Dương Diệp lạnh lùng nói. Vâng. Dương Diệp gật đầu. Sau đó nhắc lại những lời của Trương Thạch và thái độ của đám người Trương Thạch lúc trước, thấy Dương Diệp không chút cố kỵ ở trước mặt Ano nói về đám người bọn mình, Trương Thạch và một số người phía sau hắn đều cười lạnh không thôi, trong lòng càng thêm khinh thường Dương Diệp, ngươi thấy nên xử trí bọn họ như thế nào? Dương Diệp nhìn kỹ nữ tử trước mắt, nữ tử này dung mạo không đẹp, nhưng lại là linh giả cảnh tam phẩm. Trong những người trước mắt thì thực lực được tính là cao nhất. Mục đích của nàng ta chính là muốn xem thử thái độ của nữ nhân này. Sắc mặt Ano có chút khó coi, xoay người hung hăng lườm Trương Thạch đó, lại có chút không biết phải làm sao. Trương Thạch này cảnh giới và thực lực chỉ kém nàng ta một bậc, hơn nữa đối phương chính là sát thủ tán tu được Tần Tịch Nguyệt mời chào, hơn nữa trong ám vệ tộc này lại có rất nhiều người của đối phương, cho nên nàng ta thật sự không làm gì được Trương Thạch này. Trừ khi có mệnh lệnh của Tần Tịch Nguyệt, hạ lệnh triệt để diệt sát đối phương. Trầm ngâm một thoáng, Ano nói, các chủ, đám người Trương Thạch mạo phạm các chủ, tội nên xử tử, có điều Trương Thạch chỉ là vô tâm mà thôi, hơn nữa lại là vi phạm lần đầu, hơn nữa cường giả trong các rất ít, cho nên mong các chủ có thể cho Trương Thạch lập công chuộc tội, không biết ý các chủ thế nào. Nghe thấy lời nói của Ano, Trương Thạch ở bên cạnh tập tức cười lạnh một tiếng, hắn biết đối phương không làm gì được hắn, có điều hắn cũng không lên tiếng khiêu khích Dương Diệp, dù sao vẫn phải nể mặt Ano này. Cho nên chỉ lạnh lùng nhìn Dương Diệp, khóe miệng nở nụ cười khinh thường.